Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Thiếu hụt, cự thú cùng nữ tử mang tới cảm giác áp bách, để chung quanh thợ săn tiền thưởng thân hình đình trệ, cấm như ve mùa đông, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Ở đây này, đi vào trước mặt mọi người. Robin dừng lại bước chân, tò mò hỏi: Isan Sunday, R bị đả thương? Một vị thợ săn tiền thưởng vội vàng nói. Robin lập tức nhíu mày, hỏi: đả thương? Là ai đả thương hắn? Tất cả thợ săn tiền thưởng nhìn về phía tên kia dáng người khôi ngô nam tử. Cái sau vội vàng nói: đại nhân, là R cùng thứ hai khiêu chiến ta, bị ta đánh bại. Ta đã lưu thủ, nhưng là bọn hắn hay là bị thương không nhẹ. Ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Lưu thủ, người lưu thủ tình huống dưới còn đánh bại bọn hắn, thực lực nhìn không tệ. Robin hiếu kỳ nhìn về phía đối phương, cười hỏi: người chính là muốn gia nhập Baroque Works người mới? Nam tử khôi ngô vội vàng nói: chính là tại hạ, đến từ Tây Hải thợ săn tiền thưởng. Hai cô lai, không cần phải nói ra tên thật của ngươi. Baroque Works chỉ có danh hiệu. Robin khoát tay áo, mà sau nói ra: đã ngươi dự định gia nhập, nếu quả như thật có cao cấp đặc công thực lực, như vậy trải qua khảo hạch, ta sẽ an bài cho ngươi danh hiệu cùng cộng tác. Hai cô lai rất tôn kính nói ra: vậy liền phiền toái đại nhân vì ta khảo hạch. Tôn nặng một chút, dạng này ra tay liền nhẹ một chút, mà lại ta nói để đại nhân đến khảo hạch, đầu kia cự thú liền sẽ không ra tay. Nhưng sau một khắc, Hạ Thu liền vọt ra, hướng phía hai cô lai ầm ầm phóng đi. Tiểu Thu, Robin thấy cảnh này, ý đồ gọi hắn lại. Tiếng Nhật thì là Nasu, rút ra thu chữ, tiếng Nhật gọi, kỷ, hiện thực đều có người gọi mấy cái này danh tự, cái nào đều có thể, nhưng dùng tiếng Trung, vẫn là viết thành Tiểu Thu. Tới đi, Hạ Thu nhưng không có dừng lại, trực tiếp phóng đi. Hắn không chỉ có muốn khảo thí đối phương, còn muốn khảo thí mình, trên lục địa thực lực như thế nào. Lên lục địa, mình di động trở nên chậm chạp, thủ đoạn công kích lần nữa biến ít, đối phương có cao cấp đặc công thực lực, nhìn thực lực của mình như thế nào. Nếu như ngay cả trên lục địa mình cũng đỡ không nổi, như vậy thực lực rất yếu, không có giá quá cao giá trị ngăn không được, bị trọng thương, liền giết hắn, sau đó ăn hết. Hạ Thu vọt thẳng đi, sáu cái chân lớn di chuyển, hướng phía hai cô lai vọt tới. Không tốt, thấy cảnh này, hai cô lai di chuyển hai chân, thân thể hướng phía nơi xa chạy tới cái khác thợ săn tiền thưởng bốn phía trốn tránh. Hướng phía nơi xa chạy tới, muốn chạy, Hạ Thu bắt lấy hai cô lai thân hình, tại hắn nghiêng người né tránh trong nháy mắt, bỗng nhiên ngừng lại chân trước, bỗng nhiên xoay người, nghiêng đầu sang chỗ khác cắn về phía hắn, trốn không thoát. Hai cô lai thấy cảnh này, dọa đến khắp cả người phát lạnh, cảm thụ được răng càng ngày càng gần, bỗng nhiên cắn răng, quay người song quyền đánh ra, thép quyền, nương theo lấy hai cô lai lời nói, hắn hai đầu cơ bắp thịt cầu lên, hai tay thẳng sâu, đông, hai cô lai nắm đấm đánh chúng vào Hạ Thu hai viên cự răng, phát ra một tiếng vang thật lớn, xoạt, sau một khắc, hai cô lai bay rớt ra ngoài, đụng phải trên vách tường, đánh nát vách tường, lăn nhập vào đi, mà Hạ Thu ưỡn ẹo thân thể, nhưng không có tháo bỏ xuống lực đạo, nằm ngang va vào hàng này kiến trúc, oanh long long long, tất cả vách tường đụng nát, thừa trọng tường đổ sập, liên tiếp tầng thứ hai trần nhà cũng bị đụng gãy. Không chỉ có như thế, không có dưới đáy chèo trống, phía trên tầng lầu từng tầng sụp đổ, oanh một chút đập xuống, phanh, phanh, phanh, phanh, nhà lầu hóa thành phế tích, đem Hạ Thu chìm không ở tại bên trong. Tiểu Thu, Robin bước nhanh chạy hướng Hạ Thu, thần sắc lo lắng, vừa muốn vươn tay sử dụng trái ác quỷ năng lực, ầm ầm, trong phế tích chậm rãi nâng lên. Hạ Thu đứng dậy, chậm rãi lui lại, lắc lắc đầu, vặn vẹo uốn éo thân thể, đá vụn bay tứ tung, sương mù tràn ngập, lông tóc không thương, trên lân phiến ngay cả vết tích đều không có. Mặc dù phía trên tầng lầu rất nặng, nhưng là lẫn nhau có khoảng cách, sàn gác từng khối đến rơi xuống, nện ở trên người, không cách nào đột phá Hạ Thu lân phiến, lại bị cơ bắp hóa giải mất. Đối với Hạ Thu tới nói, dạng này trọng lượng không tính là gì, vậy mà không có việc gì. Chung quanh thợ săn tiền thưởng thấy cảnh này hơi kinh ngạc. Nhiều như vậy sàn gác nện trên đầu, thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều không có, mà lại, uy lực cũng quá lớn chút, trực tiếp đem lâu đụng sập, trên đất bằng quá mất linh mẫn. Hạ Thu có chút thất vọng, nếu như trong nước, mình có thể tốt hơn khống chế thân thể, không đến mức đem thân thể vãi ra xa như vậy, mà lại công kích đối phương có chút phí sức, kém một chút đối phương liền chạy ra khỏi phạm vi công kích. Tiểu Thu, ngươi không sao chứ? Robin quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Hạ Thu liền vội vàng lắc đầu, lung lay thân thể, hiếu kỳ nhìn về phía nơi xa. Có hay không đem hắn giết? Khụ khụ, lúc này, nơi xa vang lên thanh âm ho khan. Một bóng người từ bị đụng bể bên trong cái hang lớn đứng lên, hướng phía bên ngoài đi tới. Hắn buông thõng hai tay, trên cánh tay quần áo đã nổ tung, từng đạo vết máu tràn ngập tại trên đó. Vậy mà không chết, Hạ Thu có chút thất vọng. Một kích đều không có giết chết. Lại đến, Hạ Thu trong đám người khóa chặt hai cổ lai, dự định tiến lên, nhưng sau một khắc, thân hình cứng đờ. 60 vòng hoa, to lớn cây, chỉ gặp ba đầu to lớn cánh tay từ Hạ Thu quanh người xuất hiện. Hai cánh tay phân biệt bắt lấy Hạ Thu chân trước, còn lại một cái tay đặt tại Hạ Thu trên trán. Đây là Robin năng lực. Hạ Thu cảm giác được thân hình bỗng nhiên đình trệ, hai cái đùi tăng thêm phía trước, thân hình của mình không cách nào tiến lên một phần. To lớn cánh tay, đây là Robin năng lực, mà lại là ba cánh tay, cũng chính là 60 vòng hoa. Robin tại manga bên trong chưa từng dùng qua 60 vòng hoa. 2 năm trước cũng vô pháp làm được. 2 năm sau thì trực tiếp có thể sử dụng 80 vòng hoa. 4 cánh tay, không có vọt lên đến lực lượng cứ như vậy lớn, nhưng tạm thời còn có thể ngăn trở. Robin cảm thụ được nơi xa to lớn cánh tay truyền lại trở về lực lượng, cảm thấy còn có thể ngăn lại. Nàng tại trên hải đảo thời gian 1 năm rưỡi, mỗi ngày đều sẽ rút ra nửa ngày thời gian huấn luyện trái ác quỷ năng lực. Năng lực tăng trưởng kinh người. Trải qua huấn luyện, hiện tại có thể nhiều nhất duy nhất một lần mọc ra 3 đầu to lớn cánh tay. Khó khăn lắm ngăn cản được Hạ Thu. Đây là chưa xông lên Hạ Thu. Đương nhiên Hạ Thu vọt lên đến, nàng xử lý thoải mái hơn. Khống chế khớp nối, từ khía cạnh công kích, ngược lại có thể để Hạ Thu bởi vì chính mình xung lực mà thụ thương. Tiểu Thu, đã đủ rồi, đừng lại thăm dò, không phải hắn liền chết. Robin ở một bên bất đắc dĩ nói ra, mà lại, người phá hư quá lớn. Quên đi, Hạ Thu nhìn thoáng qua đối phương, bị người ngăn cản, lại khăng khăng đi giết mục đích của mình cũng quá rõ ràng. Nếu như mình muốn ăn, có thể vụng trộm chạy tới đánh lén. Bất quá tạm thời không cần thiết, có thể chịu mình một chút bất tử. Mặc dù là không phải đối kháng chính diện, chỉ có đầu phát lực, lực lượng không có hoàn toàn phát huy ra, nhưng là một kích không có chết, chỉ là cánh tay thụ thương, đã rất tốt, thành là cao cấp đặc công không có vấn đề. Baroque Works cần muốn như vậy thuộc hạ, nhất là bị Robin thu vào Baroque Works, thu vào câu lạc bộ cao cấp đặc công, đều chính là chưa đến chính mình kỳ vọng Baroque Works trọng yếu tạo thành. Nhất định phải để hắn nhận Robin tình. Hạ Thu rút về thân thể, gục ở chỗ này, không tiếp tục công kích. Thật có lỗi, Isan Sunday, ta không phải là đối thủ của nó. Hai cô lai thần sắc khó coi nói. Robin nói ra, không có quan hệ, đã đầy đủ, có thể ngăn cản hắn một kích bất tử. Đã hợp cách, hai cô lai mong đợi hỏi, ta thông qua khảo hạch sao? Đương nhiên, Robin nhìn xem hai cô lai nói ra, lực lượng của ngươi không tệ. Tạm thời định vì R5, đứng hàng cao cấp đặc công vị cuối cùng. Ngươi có ý kiến gì hay không? Ta không có ý kiến. Hai cô lai gật gật đầu. Mà sau nói ra. Cảm ơn ngươi. Isan Sunday. Nếu không phải ngươi. Không cần nói lời cảm tạ. Robin từ bên hông xuất ra một cái đen đen. Musi ném cho đối phương. Nói ra. Cái này cho ngươi. Chỉ có ta cùng xã trưởng có thể chủ động liên lạc ngươi. Ta sẽ vì ngươi an bài một cái mới cộng tác. Cùng hạ đạt nhiệm vụ. Vâng. Hai cô lai nhận lấy đen đen Musi. Cung kính lui ra. Isan Sunday thực lực không thể nghi ngờ. Mình ngay cả đầu kia cự thú một kích cũng không đủ sức chống lại. Nàng lại có thể ngăn lại đầu kia cự thú. Không chỉ có là hắn. Ngay cả chung quanh thợ săn tiền thưởng. Đối Isan Sunday thực lực cũng có một cái nhận thức mới. Rất mạnh. Không hổ là R không cộng tác. Nhưng là R không chưa hề xuất hiện qua trong mắt thế nhân. Robin thì là một cái duy nhất có thể gặp qua hắn người. Lại là phó xã trưởng kiêm nhiệm tư lệnh tối cao. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Robin đại biểu cho Baroque Works tối cao quyền lực. Chỉ cần Crocodile chết rồi. Baroque Works cũng chỉ có Robin một người có thể nắm giữ. Còn lại các ngươi xử lý đi. Ta sẽ cho người đem cần kiến trúc vật liệu mang đến. Các ngươi mau chóng đem nơi này khôi phục thành nguyên dạng. Robin nhìn xem mọi người nói. Vâng, thợ săn tiền thưởng nhóm vội vàng trả lời. Không dám chút nào đi oán trách hạ thu hủy đi chỗ ở của bọn hắn. Còn đập chết không ít người. Yêu yêu đọc sách Robin gật gật đầu. Nói ra, tiểu thu, chúng ta đi thôi. Hạ thu nhìn thoáng qua không dám di động thợ săn tiền thưởng. Chậm rãi đuổi theo. Trong đầu thì đang suy tư chiến đấu mới vừa rồi. Cùng trong hải dương khác nhau. Mình tốc độ đi tới nhanh. Nhưng tính linh hoạt chênh lệch. So trong biển tính linh hoạt chênh lệch quá nhiều. Phương thức công kích đơn nhất. Chỉ có thể dùng đầu cùng răng hoặc là cái đuôi. Nhiều lắm là dùng một cái móng vuốt công kích. Thân thể của hắn bộ vị. Vòi dưới thân thể. Cần quấn quanh đến trên lưng. Không phải đi đường đều sẽ trở thành trở ngại. Vây lưng cùng trên lưng gai nhọn. Đối phương không cách nào công kích đến nơi đây. Không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Về phần mình ở trong biển những cái kia động tác. Trên đất bằng căn bản là không có cách thi triển đi ra. Lên bờ đối với thực lực mình suy yếu. So chính mình tưởng tượng còn muốn lớn. Mà địch nhân lại không có hạn chế. Cho nên thực lực tổng hợp ngược lại yếu bớt. Cho nên tạm thời còn cần tiếp tục tăng cường thực lực. Cường hóa là chủ yếu. Thân thể càng thêm tráng kiện, tốc độ càng nhanh, chiến lực càng mạnh, tiếp theo là thân thể cấu tạo còn cần cải biến. Chỉ ít hiện tại thân thể cấu tạo, so rất nhiều động vật tính linh hoạt cùng vận động năng lực phải kém. Cuối cùng là thủ đoạn công kích, hạ thu cần một cái mới thủ đoạn công kích. Tốt nhất không phải tứ chi công kích, mà là năng lực, là mở rộng âm thanh đợt công kích, để cầu cùng ngày sau bá vương sắc bá khí phối hợp. Vẫn là có thể phun ra hỏa diễm, hoặc là phát điện, vẫn là bắn nước, hoặc là phun độc. Những này hạ thu đều có thể trong thế giới One Piece tìm tới sinh vật đi ăn. Nhưng là cần cái nào năng lực, cùng sinh vật nơi ở tính nguy hiểm, đều cần hảo hảo cân nhắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,